Chương 322, nhanh gọi ba ta ba. Chương 322, nhanh gọi ba ta ba. Lúc này tại ẹ mùn là hoàn toàn kết thúc hôm nay cộng thêm phiên ngoại, đổi mới một vê đút 3.000 nở chữ có thể hay không xem như là hai ngày đấy ta gần kỷ quyển vẫn có một ít cảm giác không hề tốt đẹp gì, muốn dùng một ngày võ thuật đi chỉnh lý hôm nay cái này hậu ký hai trường, hoàn toàn có thể coi làm gần kỷ cuốn sao cười tạ ơn tạ đại gia chống đỡ, tại ẹ mùn cuối cùng cũng xong xuôi. Kế tiếp là cả gù dạ bay lượn, bờ ơ tờ tư chi yên còn như ngày mai bắt đầu viết. Vẫn là hậu thiên, ta xem tình huống đi, bởi vì có ít thứ cảm giác vẫn là không hề tốt đẹp gì, muốn đi sửa đổi một chút. Sau cùng phẹt mình đều cảm giác được viết rất kém cỏi, hy vọng không để cho thanh danh của ta bị hao tổn. Trên trần nhà, mấy chung đèn treo rát, đem phòng khách chính chiếu kim bích huy hoàng. Bốn phía trên vách tường, vô số văn nhân tự vẽ, đồ cổ bảo bối trưng bày. Khắc ấn hoa văn trên vách tường, nạm vàng mang ngân, bảo thạch cùng hỷ sỉ cùng tồn tại, hồng lam bảo thạch tàng trôn trong đó, khiến người ta nhìn không thấy một tia một hào dáng vẻ quê mùa, chỉ có cao quý cùng ưu nhã. Phòng khách chính cực kỳ quảng đại, ở bên trong mở một hồi đại hình yến hội đều không có bất cứ vấn đề gì, một tấm tử đàn mùa khổng lồ bàn ăn, chia làm tôn ti, tọa lạc ở đại sảnh trung ương. Mà ở bàn ăn phía sau, đúng một đoạn cầu thang. Một cái sâu hồng bảo tọa sừng sững ở nơi đó. Dĩ Mỹ Lì ạ đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trên bàn cơm thủ người. Kia đang đúng cha của mình, có vô số xưng hô siêu việt giả mà trong đó, bởi vì hắn có thể cùng sủ kỳ no không không không vương giống nhau, triệu hoán hồng nguyệt phủ xuống, mà từ cờ dìm sần mùn trên người, cướp lấy kia một cái danh xưng nhất nhất hồng nguyệt chi vương vĩnh viễn tiên hồng ấu tháng tên này, đúng là mình làm nữ nhi của hắn căn cứ chính xác rõ ràng. Bởi vì hắn chính là vĩnh viễn chi chủ, Hồng Nguyệt chi vương bàn ăn bên tay trái vị thứ nhất, mặt trên ngồi một cái vẻ mặt hồn nhiên, có tóc vàng đơn đuôi ngựa tiểu cô nương, đó chính là so với dì Mỹ Lì ạ nhỏ 5 tuổi mội mội nhất nhất phở lản giờ dễ. Dì Mỹ Lì ạ nên khuôn mặt, đi tới bên tay phải vị thứ nhất, cũng chính là phở lản giờ dễ đối diện, sắc quý giúp nàng kéo ghế ra, để cho ngồi lên. Lôi meo khiến người khác đợi người, cũng không phải là một cái thuộc nữ sở hẳn có hành vi. Trên thủ nam nhân đầu tiên lên tiếng, tuy là trong giọng nói đều là trách cứ, thế nhưng giọng nói lại cực kỳ cương triều. Là, rong dài sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút phiếm hồng, tuy là đều là mình lỗi, thế nhưng dì Mỹ Lì ạ vẫn còn có chút phát tiểu tỷ khí nói. Tỷ tỷ chính là quá lười, ngay cả phở lạn giờ dễ đều dậy sớm đây phở lạn giờ dễ nghe được chính mình muội muội bỏ đá xuống giếng, lôi meo hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt phở lạn giờ dễ. Bất quá trong đó đều là tỉ muội giữa vui đùa, không có bất kỳ chân chính sinh khí. Ân ân, phở lạn giờ dễ ngoan nhất hơi tham qua thân thể, dài u dò kỳ buồn cười lấy tay gãi gãi phở lạn giờ dễ tóc vàng, để cho nàng lộ ra tiểu miêu một dạng biểu tình. Ai hắc hít mắt, hưởng thụ phụ thân xoa cùng với khích lệ, phở lạn giờ dễ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hài lòng. Nô nhìn chòng chọc vào hai người phụ nữ ôn tình, dị mỹ lì ạ hơi có chút khổ sở. Loại này sự tình, nàng tổng thì không cách nào giống như phở lạn giờ dễ như vậy đương nhiên làm được, thân là tỷ tỷ nàng, vì phải thừa kế này danh hào, vì phải thừa kế những địa vị kia, liền nhất định phải nghiêm túc mà uy nghiêm sắc khua, trên bữa ăn đi phải, gia chủ đại nhân vỗ tay một cái, dài u dò kỳ nhẹ nhàng hướng về phía nữ bộc trưởng nói. Tại người khác xem ra, chỉ là trong nháy mắt, trước hoàng thủ trên không có vật gì nữ bộc trưởng, đã đẩy tới một cái chiếc toa ăn. Mà trên bàn cơm ba người trước mặt, đã bày xong cần thức ăn. Thuần thục mà quy phạm vì ba người cột lên khăn quàng cổ, sau đó liền cung kính đứng ở một bên, tùy thời nghe xong điều khiển. Giai u dò kỳ trước mặt đúng một phần tiểu ngưu đứng hàng, sinh thục nhiệt độ đều là hoàn mỹ, người hầu gái ngay cả đèm tảng thịt bỏ vận đến cái này bên trong thời gian, đều lấy mình năng lực bấm đốt ngón tay đến lấy dây tính toán, ý loạ sắc thức ăn kỹ năng, đã điểm đấy. Lôi meo cùng phở lạn giờ dễ trước mặt, chỉ là một khối bánh gà tổ cùng một ly hồng trà, các nàng hình thể vốn là ăn không được bao nhiêu thứ, huống chi, ngoại trừ hưởng thụ nhũ đầu vui vẻ bên ngoài, các nàng chủ nếu như là vì hấp thụ nhất định tiên huyết. Làm dù dò kỷ cùng hắc bạch hai vị công chúa nữ nhi, các nàng tuy là hay là đem tiên huyết làm chủ yếu nhất thức ăn, thế nhưng đã không có hấp huyết xung động. Loại đồ vật này, dài u dò kỳ làm sao cho phép nó xuất hiện tại thân con gái của mình trên lấy mỹ lệ sử nữ tiên huyết vì tương hoa quả làm bánh gà tổ, gia nhập huyết dịch đặt dưới lỉnh bê hình huyết hồng trà, đây chính là hai vị vạm ải thức ăn. Đối với dầu dò kỳ mà nói, thức ăn vốn cũng không phải là phải, chỉ là vì hưởng thụ mùi trong đó. Hắn nhanh chóng đem tiểu ngưu đứng hàng ăn xong, tiếp nhận sạc khu đưa tới khăn tay, lau miệng, sau đó cứ nhìn lôi meo cùng phở lạn giờ dễ dùng cơm. Lôi meo vẫn là thuần hoàn theo lễ nghi, yêu nhã hưởng thụ bánh ngọt mỹ vị, miệng nhỏ đích uống hồng trà, thế nhưng phở lạn giờ dễ cũng không giống nhau, nàng miệng to ăn, làm cho miệng đầy bơ, cũng không phải là nàng không làm được hoàn mỹ lễ nghi, mà là tương đối với giống như tỷ tỷ như vậy, nàng càng thích phương thức này mà thôi. Lúc ăn cơm, Saku đại đa số thời gian đều là đứng ở phở lạn giờ dễ lưng về sau, tùy thời vì nàng lau khỏe miệng cạn. Mà nàng, luôn là ai hát hát hướng về phía Saku cười, dáng vẻ khả ái khiến người ta chịu đựng không nổi muốn ôm trong ngực tông. Bất kể là quỷ xúc phở lạn giờ dễ đưa ngươi xé rách hai nửa, để tiên huyết phun lưu, nội tạng bay tán loạn. Còn là bình thường phở lạn giờ dễ, hồn nhiên bán manh, đều là như vậy khiến người tâm động ai chờ đến hai người đều dùng cơm xong. Trên bàn đã dùng qua bàn ăn trong sát na đã bị sạc khu thu thập sạch sẽ, đồng thời dọn lên một hàng màu đồng chất ánh sáng nến hỏa đèn. Mà dù dọ kỳ, lúc này mới mở miệng nói lôi meo, còn nhớ rõ chúng ta đổ ước sao khỏe miệng nhất câu, đó là gần mỉm cười thắng lợi. Đương nhiên nhớ kỹ bất kể là ai thắng, phe thua đều phải đáp ứng phe thắng một cái điều kiện gì. Mí lì ạ đồng dạng lộ ra một cái nụ cười tự tin nói. Ồ như vậy lôi meo không bằng trước tiên nói một chút về. Ngươi nếu là thắng, muốn ta làm cái gì đấy chỉ cần ngươi đem sở cắt lệ trước tộc trưởng nhường cho ta là tốt rồi. Quả nhiên là điều kiện này Cao Y Na Ho hiểu rõ gật đầu, Giải U Dọ Kỳ đến rất là thỏa mãn gật đầu. Không có trực tiếp muốn tờ giờ U E ản xệt tỏ chi vương vị trí, đối với gì Mỹ Lì A mà nói, cái vật kia là muốn đi qua cố gắng của mình đi đến đi như vậy ở nơi này đến xem kết quả đi hướng về phía gì Mỹ Lì A như như mi, Giải U Dọ Kỳ biểu tình có hư. Để gì Mì Lì ạ cảm thấy trái tim máy động. Phở lạn giờ dễ nếu như chỉ có thể chọn một người, ngươi là chọn phụ thân đại nhân ta đây, vẫn là tỷ tỷ đâu? Dù dò kỳ ôn nhu hướng về phía phở lạn giờ dễ hỏi. Cái gọi là đồ ước, kỳ thực rất đơn giản, chính là để phở lạn giờ dễ tới đáp, nàng đến cùng tuyển trạch người nào. Gì Mì Lì ạ cao ngạo ngước đầu lên, cùng đợi muội muội trả lời. Dài u dò kỳ bởi vì phải bận về việc đem lực lượng của chính mình chỉnh hợp cân bằng. Hơn nữa tình nhân nhiều lắm, không có khả năng vẫn cùng phở lạn giờ dễ, thế nhưng gì Mỹ Lì ạ từ phở lạn giờ dễ sinh ra bắt đầu, vẫn cùng với nàng, từ điểm đó xem, phở lạn giờ dễ phải cùng lôi meo thân cận hơn mới là, huống chi, nàng nhưng là còn có vương bài ngô phụ thân đại nhân cùng tỷ tỷ, ta đều rất thích à, nhất định phải chọn một sao có chút củ kết nhìn dấu dò kỳ, lại nhìn gì Mỹ Lì ạ, phở lạn giờ dễ dùng non hạ củ tay nhỏ bé điểm cùng. Với chính mình ngôi, một bộ khó làm dáng vẻ. Đương nhiên, phải chọn một lúc này đây, Giải U Dọ Kỳ cùng dì Mì Lì ạ đồng thanh nói rằng. Đó là đương nhiên đúng phụ thân đại nhân sau đó, Phở Lạn Giờ Dễ không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói. Giải U Dọ Kỳ cười ha ha một tiếng, hướng về phía Phở Lạn Giờ Dễ mở rộng ôm ấp, mà tiểu vàng ai hát một tiếng, cao hứng nhào vào trong ngực của hắn. Kẻ phản bội Phở Lạn Giờ Dễ ngươi tên phản đồ này không phải nói được rồi, chỉ muốn chọn lời của tỷ tỷ. Tỷ tỷ về sau một tháng bánh gà tô đều cho ngươi, còn có thể mang ngươi đi ra ngoài chơi sao? Cắn cùng với chính mình tay áo, dĩ Mỹ Lì ạ cắn răng nghiến lợi nhìn phở lạn giờ dễ. Nhưng là phụ thân đại nhân nói, sau này một năm phở lạn giờ dễ mỗi ngày đều có hai phần bánh gà tô, hơn nữa muốn dẫn phở lạn giờ dễ đi rất xa chỗ chơi đây. Một bộ ngây thơ biểu tình, phở lạn giờ dễ nghiêm túc hướng về phía dĩ Mỹ Lì ạ nói rằng, cái gì không phải? Không được ngươi cái này là làm bừa, an gian ngươi là ở dụ dỗ phở lạn giờ dễ, ta tuyệt đối sẽ không tán thành. Còn nhớ rõ ta đã dạy ngươi cái gì, không chỉ cần kết quả là chính mình hài lòng, quá trình gì gì đó, hoàn toàn đều là phù vân á đắc y vươn một ngón tay, dài u dọ kỳ ở lôi meo trước mắt hoảng liếu hoảng. Như vậy, nguyện thua cuộc lôi meo ngươi có phải hay không muốn thực hiện lời hứa? Dài u dọ kỳ kỳ quái hướng về phía lôi meo cười cười, nói rằng, Ngươi nói đi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Tuy là rất không muốn, thế nhưng kiêu ngạo vạm không cho phép chính mình làm trái lời hứa. Bởi vì tuân thủ lời hứa, cũng là dấu dò kỳ dạy cho đồ của nàng. Nô, muốn ngươi làm cái gì đấy vớt cảm, có chút quái gì nhìn lôi meo, để cho nàng toàn thân một hồi khó chịu, sau đó mới mở miệng nói về sau cũng không nên đối với ta dùng ngươi, loại người như ngươi không lễ phép cách gọi, mà là muốn cùng Phở Lạn Giờ Dệ giống nhau, đối với ta dùng kính sưng, hiểu không ta? Ta biết rồi, nghe được dấu dò kỳ lời nói, dĩ mỹ lì ạ thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có chút vui vẻ. Kỳ thực, nàng sớm đã muốn la mở lấy phụ thân mặt, dường như Phở Lạn Giờ Dệ như vậy cái gì cũng không để ý đi gọi, thế nhưng, không biết vì sao, loại sự tình này nàng luôn là làm không được. Bây giờ bị mệnh lệnh, liền có thể làm được đi thực sự là bé ngoan như vậy, tới để cho chúng ta nhìn thành quả, lôi mèo. Nhanh lên một chút gọi ba ta ba cái gì á gì mí lì ạ vừa nghe, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, có chút tức giận hô lối gọi này, ta chỉ có không cứ gọi được a nếu như là phụ thân thậm chí là phụ thân đại nhân hai. Hai lối gọi này, còn có thể nói ra, thế nhưng ba ba gì gì đó, nơi nào gọi đi ra a cái này có gì không gọi được dấu dò kỳ như mày, sau đó nhẹ nhàng nói Phở Lạn Giờ Dệ ba ba ngọt ngào tiếng nói. Khiến người ta như cùng ăn một cái khối như mật đường ngọt muốn chết, kim sắc đơn đuôi ngựa tiểu vàng ái, ôm dư dọ kỳ, thân thiết hô. Người xem dùng miệng điếu điếu, ý bảo ngay cả Phở Lạn Giờ Dệ cũng gọi, ngươi có cái gì không dám ta, ta biết á mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, dì mỹ lì ạ trương liếu trương truy, nhỏ giọng nói ba ba ba đại thanh điểm, ta nghe không được ba ba ngoan tâm đem lòng xấu hổ bông, dì mỹ lì ạ tự giận mình hô lớn. Nàng luôn cảm giác mình dường như nghe được thanh âm gì, kia là mình nào đó trọng yếu đồ vật, phá toái thanh âm. Đây mới là ta nữ nhi ngoan á ô nhu, lộ ra tay đem lôi meo đồng dạng ôm ở trong ngực của mình. Giai u dò kỳ hêm ái nói giống như Phở Lạn Giờ Dệ còn có sạc quốc cùng nhau, theo ta đi một chỗ đi, nơi đó, có lẽ sẽ là chúng ta sau cùng quy túc mà trong lòng ôm đại tiểu thư cùng hai tiểu thư, đứng sau lưng trung thành nữ bộc trưởng ý lòi hòa sạc quốc, phu còn cầu gì.